Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3269, một mình dự tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ 3269 chương một mình dự tiệc càng thêm quan trọng hơn chính là, nếu là Giao Long Đảo tập kết đại quân công tới, lấy Giao Long Đảo nội tình thực lực hỗn độn cung căn bản ngăn cản không nổi hắn có rất nhiều át chủ bài, cùng lắm thì liền toàn lực một trận chiến dù gì cũng có thể chạy trốn nơi đây, không ai có thể ngăn cản hắn. Nhưng hỗn độn cung những thứ này người chỉ sợ đem toàn quân bị diệt. Đương nhiên, đây chỉ là hắn dự đoán đến xấu nhất khả năng. Ta nghe nói, lần này Giao Long Đảo cho xung quanh mấy trăm cái nhị đẳng thế lực phát đi mời thiếp, lần này Thọ Yến, nhất định cực kỳ náo nhiệt quần hùng tề tụ. Mạnh Thạch có chút hưng phấn, nói, Giao Long Đảo chủ chịu cho chúng ta cũng đưa tới một chương thiếp mời, rõ ràng cho thấy nhận thức hỗn độn cung, rất là coi trọng cung chủ. Trần Thiên Hòa cũng gật gật đầu, nói, tiến đến Giao Long Đảo chúc thọ chúng ta không thể tay không đi, đến chuẩn bị điểm lễ vật. Dù sao cũng là như thế long trọng Thọ Yến, Giao Long Đảo nhất định sẽ gióng trống khua chiêng, chúng ta cũng không có thể quá mức bần hàn, lễ vật muốn bắt cho ra tay, miễn cho ném đi thể diện. Từ Thụy lắc đầu nói, chúng ta hỗn độn cung lúc trước bốn phía trốn chết mới vừa ở vạn thú lĩnh đặt chân cũng không mấy năm, nào có cái gì giống như hình dáng lễ vật. Liền mang cái kia bích thủy san hô đi, Tô Tử Mặc nói. Tại xài tộc đại thiên tôn trong túi chữ vật có một cây hơn 100 triệu năm bích thủy san hô, phía trên bao quanh một tia thủy chi đạo vận. Có thể trợ giúp tu luyện thủy chi đại đạo tu sĩ tốt hơn ngộ đạo. Từ Thụy đám người trong mắt đều toát ra một tia đau lòng. Ba người bọn họ tu luyện tuy rằng thực sự không phải là thủy chi đại đạo, sau này không dùng được. Nhưng loại này lưu lại đạo vận đồ vật đối với ngộ đạo cảnh cường giả mà nói, đều là hiếm có bảo vật. Trần Thiên Hòa cười nói. Mang theo món bảo vật này, Giao Long Đảo chủ nhất định có thể cảm nhận được cung chủ thành ý cố gắng còn có thể đổi về một thân mặt khác thứ tốt đâu. Cung chủ, Mạnh Thạch kích động mà hỏi, lần này ngươi mang mấy người đi tính ta một người đi ta còn chưa có đi qua Giao Long Đảo chưa thấy qua nhiều như vậy thiên tôn cường giả tề tụ tình cảnh. Lần này ta một người đi, Tô Tử Mặc khẽ lắc đầu thần sắc bình tĩnh, ngữ khí lạnh nhạt lại lộ ra một cỗ nghiêm túc lực lượng. Hắn một người còn có thể đối mặt phức tạp thế cục. Mang theo Từ Thụy đám người, ngược lại sẽ có cố kỵ. Mạnh Thạch lập tức ỉu xìu xuống dưới. Trần Thiên Hòa vừa cười vừa nói. Mạnh sư đệ, trấn thủ hỗn độn cung mới là trọng yếu nhất ngươi sớm tu luyện tới ngộ đạo cảnh, lần sau còn có loại sự tình này, cung chủ khẳng định mang theo ngươi. Từ Thụy tựa hồ nhìn ra chút gì đó, hỏi dò. Cung chủ là đang lo lắng cái gì sự tình sao? Tô Tử Mặc trầm ngâm không nói. Chẳng lẽ Giao Long Đảo chủ Thọ Yến có mưu đồ khác? Từ Thụy trong lòng giật mình, đột nhiên nói, lần này Thọ Yến chỉ sợ không đơn giản, nếu không cung chủ còn là đẩy đi. Thoái thác cũng không ổn, Tô Tử Mặc đem lo lắng của mình, nói ra, Từ Thụy nói, nếu là Giao Long Đảo thật sự có gia hại chi tâm, cung chủ lần đi tương đương dê vào hang hổ thân bất do kỳ. Trần Thiên Hòa cũng kịp phản ứng, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng chúng ta hỗn độn cung từng có xung đột cự linh cốc huyền điểu lâm, băng xương tuyết nguyên đầu lĩnh cũng đều sẽ tới chàng, những thứ này đều là đại thiên tôn, khó bảo toàn sẽ không mượn cơ hội chất vấn. Đây là tiếp theo, Từ Thụy thần sắc ngưng trọng nói, cái kia Giao Long Đảo chủ chính là đến thiên tôn, thành danh nhiều năm, nếu thật là hắn động sát tâm, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Không sao, Tô Tử Mặc thản nhiên nói, ta nếu muốn đi, giao trên Long Đảo không ai ngăn được. Những lời này nếu là người bên ngoài nói ra chắc chắn làm cho người sinh ra hoang đường đến cực điểm cảm giác. Một cái ngưng đạo cảnh ba biến tôn giả, gì đến như vậy đại khẩu khí. Có thể Tô Tử Mặc nói đến, lại lộ ra một cỗ làm người tin phục lực lượng. Từ Thụy ba người thấy tận mắt qua Tô Tử Mặc thủ đoạn. Liền đại thiên tôn đều bị hắn nhẹ nhõm chém giết, chẳng lẽ cung chủ đã có được đối kháng đến thiên tôn chiến lực. Đối với Tô Tử Mặc mà nói, sâu nhất cục diện cũng không phải chính là bại lộ Thanh Liên huyết mạch. Ta sau khi đi các ngươi truyền lệnh xuống, đem vạn thú lĩnh 12 chỗ nguyên quạng mỏ chung quanh tu sĩ toàn bộ triệu tập đem về tụ tập tại ngọn núi này thượng. Tô Tử Mặc trầm giọng nói, ngọn núi này chung quanh có ta bố trí cấm chế pháp trận, nếu thật xuất hiện mặt khác biến cố cũng có thể làm sơ ngăn cản. Cung chủ là lo lắng, có người mượn cơ hội này, đối với hỗn độn cung bất lợi. Từ Thụy trước tiên kịp phản ứng. Đầu là một loại khả năng, Tô Tử Mặc nói, đương nhiên cũng có thể là ta quá lo lắng, 12 chỗ nguyên quạng mỏ tất cả đều vứt bỏ sao. Mạnh Thạch cảm thấy có chút không nỡ bỏ, nếu là chúc thọ thuận lợi ta rất nhanh liền có thể trở về. Tô Tử Mặc nói, trong khoảng thời gian này, chắc có lẽ không có người chiếm cứ cái kia 12 chỗ nguyên quạng mỏ. Cho dù có người chiếm được chờ ta trở lại về sau, cũng có thể đem một lần nữa đoạt lại. Từ Thụy gật gật đầu, hắn cũng phát giác được lần này Thọ Yến sau lưng mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, việc này vô cùng có khả năng quan hệ lấy Hỗn Độn Cung sinh tử tồn vong. Cung chủ, nếu không cái này Thọ Yến ngươi cũng đừng đi rồi, chúng ta hiện tại bỏ chạy đi. Mạnh Thạch lo lắng Tô Tử Mặc một mình dự tiệc ngoài ý muốn nổi lên. Không có việc gì, Tô Tử Mặc mỉm cười. Trần Thiên Hòa cũng ra vẻ nhẹ nhõm cười nói. Cung chủ chẳng qua là phòng ngừa chu đáo, có lẽ cái này là một lần đơn giản Thọ Yến, không có nguy hiểm gì. Hy vọng như thế, Mạnh Thạch nói thầm một tiếng. Ba người lui ra, bắt đầu triệu tập tán lạc tại vạn thú lĩnh chung quanh phần đông tu sĩ, hướng lấy Tô Tử Mặc chỗ động phủ ngọn núi tụ tập. Tô Tử Mặc thời gian tinh lực có hạn, vạn thú lĩnh lãnh thổ quốc gia quá lớn, hắn không có nhiều thời gian như vậy, đem cấm chế pháp trận bao trùm đến cả tòa vạn thú lĩnh. 10 năm cũng chỉ là tại ngọn núi này bốn phía thi pháp bố trí xuống một thân cấm chế pháp trận. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc đem 12 tôn lục đinh lục giáp thần gọi trở về trấn thủ tại ngọn núi này 12 chỗ trong mắt trận. Tô Tử Mặc lại tiêu phí một ngày thời gian, đem ngọn núi này chung quanh cấm chế pháp trận ra cố. Chờ hết thầy an bài thỏa đáng về sau, Tô Tử Mặc mới một mình ra đi, khởi hành tiến về trước Giao Long Đảo. Giao Long Đảo ở vào một mảnh cực kỳ rộng lớn hải vực bên trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để cho liên tiếp hòn đảo kết nối mà thành, xa xa nhìn lại, như là một cái cực lớn giao long, chiếm giữ tại trên mặt biển khí thế tràn đầy. Tô Tử Mặc mới vừa tới đến cái hải vực này thượng, liền chứng kiến một đám giao long đảo thủ vệ cầm đầu cũng là ngưng đạo cảnh ba biến tôn giả. Trên báo Hỗn Độn Cung danh tiếng, vị này thủ vệ thống lĩnh cao thấp đánh giá Tô Tử Mặc liếc đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một vòng khinh miệt. Dù là hai người cảnh giới giống nhau, dù là Tô Tử Mặc quý vi một cung đứng đầu, cái này thủ vệ thống lĩnh cũng có đầy đủ lực lượng bao quát Tô Tử Mặc. Bởi vì hắn là Giao Long Đảo thủ vệ, hai người xuất thân, liền quyết định địa vị, đi theo ta, cái kia thủ vệ thống lĩnh cũng không khó xử Tô Tử Mặc chẳng qua là lạnh lùng nói. Người đã tới chậm, các nơi đầu lĩnh cũng đã đến đông đủ. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh nhạt, không để ý đến người này. Tại vị này thủ vệ thống lĩnh dưới sự dẫn dắt Tô Tử Mặc một đường đi vào đầu rồng vị trí hòn đảo, rốt cuộc chứng kiến cái kia tòa cự đại rộng lớn giao long đại điện. Cách chương.